Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, Song Nhi. Đại ca chúng độc. Nói tới chỗ này thời điểm, liền liền Hàn Kỳ cũng nhịn không được chính mình ho khan. Những này hoàng thất bí văn tùy ý nghị luận, nếu để cho người nghe được đây chính là muốn rơi đầu. Nhất là thuyết hậu cung bí văn càng là tội không thể tha. Bất quá Hàn Kỳ thuyết nhiều như vậy, hắn đã nghe hiểu, kỳ thực cũng rất đơn giản. Cũng là thế đơn lực bạc tam hoàng tử cùng người đông thế mạnh đại hoàng tử đoạt đích chi tranh. Mà hiện nay lão hoàng đế sủng ái tam hoàng tử, thế nhưng là đại hoàng tử lại là danh chính ngôn thuận chính thống. Vậy cái này cao phó lại thuộc này phe thế lực đâu? Cao phó chính là đương triều tả thừa tướng Tần Cối Môn Sinh. Mà Tần Cối thì là đại hoàng tử người, tả thừa tướng là ai? Lý Mộc Nhiên cảm giác mình tựa hồ nghe đến một cái quen thuộc tên. Lần nữa truy vấn một câu. Hàn Kỳ gặp hắn thần sắc có chút kinh ngạc. Không biết nói sao. Bất quá vẫn là ứng đạo Tần Cối. Tần Cối. Ừ, Tần Cối. Lại là Tần Cối. Nếu thật là trong lịch sử cái kia Tần Cối, Lý Mộc Nhiên cũng liền có thể hiểu thành cái gì bây giờ đại hán triều như thế. Thử nghĩ trong lịch sử nổi danh gian làm trái thần, mà lại thân thể cư tể tướng. Cái kia còn, Lý đại ca ngươi làm sao? Hàn Kỳ gặp hắn ngẩn người. Hô một tiếng về sau, hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại, không có gì. Dựa theo ngươi ý tứ nói đến, Hàn đại nhân chính là tam hoàng tử một phái. Hắn có thể không muốn tham dự cái gì đoạt đích chi tranh. Từ xưa đến nay, đứng sai đội vậy cũng là tử không muốn không muốn. Chính mình còn không có sống đủ đâu. Lại thuyết không vì mình suy nghĩ. Song Nhi bọn người hiện tại cũng là như thân nhân mình. Dạng này sự tình vẫn là thiếu tham kết hợp tốt. Hàn Kỳ sau khi nghe không có phủ định, cũng không có khẳng định. Đương nhiên đây chính là tốt nhất trả lời. Hai người có nói chuyện phiếm một hồi, Hàn Kỳ liền cũng rời đi. Nhìn qua ngoài phòng sắc trời, cũng là thời điểm hồi phủ. Dù sao mình hiện tại vẫn là cái nghèo làm thuê. Vừa tới dưới lầu, nhưng không thấy Song Nhi thân ảnh. Đang chờ hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm thời khắc, bỗng nhiên Phương Nam đi tới. Lão đại, tìm ai đâu? Là Song Nhi tỷ sao? Ngươi không nói nhảm sao? Nên thuyết đều nói xong, chẳng lẽ còn tìm ngươi không thành? Muốn xong bạch cái sau liếc một chút đường, Song Nhi ở đâu? Song Nhi tỷ về nhà, nàng thuyết trở về lấy vài thứ, để cho ta nói cho lão đại, ngàn vạn chờ hắn trở lại, về nhà. Nhìn lấy ngoài phòng bắt đầu tối sắc trời, hắn cùng Phương Nam bàn giao hai câu sau liền hướng về Trình gia phương hướng đi đến. Không hẳn sẽ công phu, liền đến Trình cửa nhà, hơn nửa tháng không thể trở về, nhìn lấy dán câu đối cửa gỗ, trong lòng có chút hoài niệm, cái này là mình tới nơi này cái thứ nhất nhà, đẩy cửa tiến vào về sau, nhìn lấy chính mình trong phòng vẫn sáng đèn đuốc, dùng đầu ngón chân muốn cũng đoán được là ai trong phòng, nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong nhà về sau, chỉ gặp một cái xinh đẹp bóng lưng chính trong phòng bận rộn. Chậm rãi đi vào về sau, nghe được nhỏ giọng thì thầm truyền đến, ai? Đại ca một người tại kiều phủ bên trong, cũng không biết đường mỗi ngày có thể ăn được hay không no bụng. Cái này quần áo ta chỉ là nghĩ làm, vạn nhất không vừa vặn làm sao bây giờ? Một bên thuyết đồng thời tay cũng không có ngừng lại. Chỉ gặp nàng đem quần áo chỉnh tề gấp lại lấy, từng kiện phảng phất là âu yếm chi vật, này nghiêm túc bộ dáng rất là đáng yêu. Trường sam này là cho người nào làm? Tốt như vậy nhìn, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên xuất hiện. Hoảng sợ Trình Song Nhi nhảy một cái. Bất quá nghe hắn hỏi thăm, Song Nhi có chút thẹn thùng thiết đường, đại ca. Lập thu đã qua, thiên dần dần muốn mát. Ta làm chút trường sam đến lúc đó ngươi mặc ở bên trong. Ấm áp, hắn tự nhiên là biết rõ đường những vật này đều là cho mình làm. Thế nhưng là khi Trình Song Nhi chính miệng thừa nhận thời điểm, trong lòng vẫn còn có chút cảm động. Sau đó gật đầu, ngươi Song Nhi. Song Nhi gặp đại ca của mình khách khí như thế, vội vàng đường, đây là nữ nhân chúng ta phần nội sự tình. Đại ca chớ có như thế thuyết phần nội sự tình. Tại hiện đại những này tựa hồ không phải nha. Lý Mộc Nhiên nghe vậy, cũng không trả lời, mà chính là giúp đỡ xếp lên quần áo. Song Nhi thấy thế vội vàng cướp lại, đại ca ngươi ngồi trước hội. Chờ một lát ta liền đem những này quần áo xếp xong, Song Nhi. Về sau mặc phải nói dạng này lời nói. Cái gì phần bên trong đặc biệt, ta thích ngươi. Chính là làm những này trong lòng cũng là vui vẻ, nói xong không khỏi phân thuyết đem Song Nhi. Trong tay quần áo cầm về, nghiêm túc xếp đứng lên, nghe đại ca của mình lời mới vừa nói. Giờ phút này gặp hắn không có chút nào làm ra vẻ. Thần tình trên mặt cũng rất là tự nhiên. Song Nhi trong lòng vô cùng cảm động. Xã hội phong kiến, nữ tử địa vị thấp. Huống chi nhà mình đại ca là cái có bản lĩnh người. Hắn thế mà giúp mình xếp quần áo. Song Nhi hốc mắt có chút ửng đỏ. Chỉ cảm thấy mình làm cái gì đều là đáng giá. Sau đó ôm chặt lấy Lý Mộc Nhiên nói. Lấy dũng khí thuyết đường, đại ca. Song Nhi kính ngươi yêu ngươi. Vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm bịch. Bịch, giờ khắc này Lý Mộc Nhiên nhịp tim đập tại gia tốc. Song Nhi tính cách hắn là phi thường hiểu biết. Nàng cũng là loại kia lớn nhất truyền thống nữ tử. Phu quân chính là nàng thiên. Cùng, mà có thể buông xuống phong kiến lễ pháp. Song Nhi trong lòng dũng khí đã được đến thể hiện lớn nhất. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên làm theo là có chút cầm giữ không được. Thử hỏi mình thích nữ tử. Như thế hướng về chính mình thổ lộ. Chính mình nếu là liền phản ứng đều không có. Vậy liền thật trắng sinh hoạt. Song Nhi, người biết không? Lý đại ca trúng độc. Bên trong thế giới này độc nhất một loại. Song Nhi nghe xong đại ca trúng độc. Vội vàng ngẩng đầu nhìn qua hắn. Ánh mắt bên trong lúc đầu ngượng ngùng toàn bộ biến thành lo lắng, đại ca. Ngươi làm sao? Bên trong cái gì độc? Chúng ta nhanh đi xem đại phu, nói liền muốn buông tay ra. Ai ngờ Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên xoay người lại một tay lấy nó ôm lấy đường, ta bên trong Song Nhi độc. Cái này độc tên gọi ái tình, Song Nhi bị hắn như thế một thuyết. Vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời lại là không biết đường như thế nào cho phải. Chỉ là ngu dại nhìn qua hắn, buông xuống Song Nhi về sau. Hắn vươn tay nhẹ nhàng bốc lên tiểu nha đầu này cái cằm. Song Nhi dạng này nữ tử chỗ nào trải qua ở dạng này ngả ngớn động tác. Mặt trong nháy mắt xấu hổ đến đỏ bừng. Toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt cũng đang không ngừng lấp lóe. Chỉ là trước mắt là chính mình âu yếm đại ca. Nàng lại là không đành lòng cự tuyệt. Nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại. Này đang nhảy nhót lông mi biểu hiện giờ phút này Song Nhi chính khẩn trương chờ đợi này mỹ hảo một khắc đến tâm. A ô, một cái cường tráng lồng ngực trực tiếp đưa nàng ôm trong ngực. Sau đó một mảnh mềm mại cùng mình giấu son môi tướng ấn. Tác quái đại thủ bản sự tại bên hông khẽ vuốt. Trong lúc bất chi bất giác lại là trượt đến hai cỗ chỉ gặp. Sau đó chỉ cảm thấy mượt mà chỗ bị nhẹ nhàng bóp. Này cảm giác tê dại giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nàng không thể kiên trì được nữa, mềm tại đại ca của mình trong ngực. Lý Mộc Nhiên giấu tay lấy nhu nhược kia không xương eo nhỏ nhắn. Nhẹ tay nhẹ du tẩu cùng bên hông cùng kiều đĩnh chỗ. Cảm thụ được này tinh tế tỉ mỉ trơn mềm da thịt mang đến cảm giác. Hắn tham lam hút lấy Song Nhi trên thân thăm thẳm chỗ hương. Chỉ cảm thấy trong lòng hỏa diễm tựa hồ muốn chính mình hoàn toàn thiêu đốt. Theo Song Nhi vào lòng, Lý Mộc Nhiên hỏa muốn mạn thân thể. Hắn đầu lưỡi tại Song Nhi trong miệng chậm rãi quấy, dẫn dắt, hút, mà tay thì là thỉnh thoảng khẽ bóp mấy lần. Song Nhi chỗ nào đi qua dạng này chiến trận, thân thể đều trải qua không ngừng run rẩy đứng lên. PS, cầu khen thưởng, cầu đề cử, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.